trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 34, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, đó là bởi vì tính cách của Thanh Phong quá tốt nên mới ngược. Sau khi Tiểu Thất đọc nhanh, hắn nói một cách sinh động. Anh ấy quá tốt với Mạc Ngôn Tâm, khiến cô lần đầu biết yêu là thích anh ấy, nhưng cô biết rằng sư phụ và đệ tử không thể yêu nhau. Vì vậy cô ấy không bày tỏ cảm xúc của mình với Thanh Phong. Sau rất nhiều hiểu lầm và tai nạn đẫm máu, Mạc Ngôn Tâm cuối cùng hắc hóa và trở thành một người độc ác tàn nhẫn. Thanh Phong phải đích thân giết cô để cứu thế giới. Lúc đó Mạc Ngôn Tâm không phải là đối thủ của Thanh Phong. Thanh Phong nhanh chóng thu phục nàng. Nhưng khi hắn muốn giết nàng, Mạc Ngôn Tâm đã khóc và gọi hắn là sư phụ. Hắn mủi lòng không giết nàng, mà bị giết trở về. Sau khi linh hồn của Thanh Phong bị phân tán, Mạc Ngôn Tâm nhận ra mình vẫn còn yêu hắn và không thể chịu đựng nỗi đau khi thực sự mất đi Thanh Phong. Vì vậy cô đã tự sát. Sao lại cầu huyết như vậy? Tào Tâm cảm thấy mức độ cầu huyết trong loại âm mưu này vượt quá mong đợi của cô. Cốt truyện cầu huyết không phải là chuyện bình thường sao? Hầu hết những câu chuyện lãng mạn ngược luyến về sư phụ, đồ đệ ở tiên hiệp chẳng phải đều như vậy. Tiểu Thất tỏ vẻ mình không hiếm lạ. Tuy nhiên, có một bối cảnh ẩn đặc biệt trong Mộ Ngôn Tâm, tiên linh căn có thể được chuyển hóa. Nếu Mạc Ngôn Tâm chọn tu tiên, cô ấy sẽ là một thiên tài. Không chỉ tu vi tăng lên nhanh chóng mà còn có thể thăng thiên 100. Nếu cô ấy tu ma, tiên linh căn sẽ được chuyển hóa thành một thiên ma. Từ tu tiên thành ma tu, Mộ Ngôn Tâm cuối cùng sẽ bị ma khí ăn mòn hoàn toàn. Nàng sẽ trở thành thiên ma thủ đoạn độc ác. Vì công hiến, Tiểu Thất đặc biệt bổ sung thêm điều này. Điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi phải biến thành ma tu và trở thành một thiên ma tàn nhẫn. Nếu Tào Tâm thực sự đi theo cốt truyện gốc, liệu cô có thể thay đổi kết cục bi thảm này không? Nếu cô bám vào tuyến chính, cuối cùng cô chắc chắn sẽ đi đến kết cục này. Nhưng cô sẽ không thực sự bị ma hóa, cô vẫn là cô. Vậy là tốt rồi, Tào Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đây chỉ là một thế giới trò chơi, nhưng các nhân vật ở đây rất thật với cô. Như thể cô đã thực sự vượt qua, cô không thể chịu đựng được việc giết những nhân vật vô tội trong đó. Không đúng, tiểu thuyết Mộ Ngôn Tâm đã tồn tại, và nó là một phiên bản hoàn chỉnh. Tại sao ngươi vẫn có thể cho độc giả xem nội dung mới? Tào Tâm đột nhiên nhận ra vấn đề này mà trước đây cô chưa nhận ra. Chúng tôi đã mua bản quyền hoàn chỉnh của Mộ Ngôn Tâm. Chúng tôi không chỉ có thể truyền thể trò chơi mà còn có các bản truyền thể và sáng tạo phái sinh khác. Tiểu thuyết mới được tạo trực tiếp bằng nội dung của trò chơi có thể được coi là tác phẩm phái sinh. Chúng tôi sẽ chỉ ra khi chúng tôi đảm bảo không có vấn đề về bản quyền. Tiểu Thất đưa ra câu trả lời rất chính thức. Ồ, Tào Tâm thật sự không nghĩ tới chuyện này, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Đồ đệ, sư phụ đã ban cho ngươi một bộ đồng phục đệ tử, đi tắm rửa thay đi. Tiểu Thất vốn muốn giải thích vì sao bọn họ cố tình chuyển đổi nội dung của trò chơi thành tiểu thuyết, nhưng lại thấy Thanh Phong xuất hiện trước mặt Tào Tâm với một bộ quần áo nữ đệ tử nhỏ, vì vậy anh phải dừng lại kịp thời. Lúc trước hắn đã để Tào Tâm ở đây, Tào Tâm cũng không biết hắn định làm gì, nhưng Tiểu Thất biết hắn vừa mới đi tới điện đệ tử nên Tào Tâm không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm thế nào? Sau khi nhận lấy bộ đồ của đệ tử, Tào Tâm gần như buột miệng thốt ra. Cách chương.